Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25, lại Trảm Hương chủ lớn nhất nguy cơ. Phân phó phó quan Lưu Tại trên thuyền chỉ huy, hắn đưa tay từ bên cạnh xuất ra một cây mộc mâu ném ra. Trực tiếp từ trên thuyền nhảy ra mấy trượng xa, một cước điểm tải vừa lúc bay tới mộc mâu bên trên. Mộc mâu rơi xuống, hắn lại mượn nhờ nguồn sức mạnh này lần nữa đằng không mà lên. Bay đến cập bờ một chiếc trên chiến thuyền, mấy lần nhảy vọt đến đầu thuyền, một tiếng thật dài kêu to, từ đầu thuyền nhào tới thủy trại, bắt người trước hết phải bắt ngựa, bắt giặc trước bắt vua. Hắn lựa chọn mục tiêu là Thông Giang thủy trại chi chủ, Long Vương bang 13 hương chủ một trong Thông Giang thủy viên, Vương Nguyên Sĩ. Vương Nguyên Sĩ rõ ràng không nhận ra Diệp Thần là cái kia bản bang bảng truy nã sắp xếp thứ hai. Sát Tinh, nhìn thấy hắn còn trẻ như vậy, cuồng tiếu một tiếng, nhấc lên bên người hai thanh đoản mâu vọt ra. Tới tốt lắm, mặc dù có nho nhỏ ngoài ý muốn Vương Nguyên Sĩ ở đâu ra lá gan dám phản xung ra. Nhưng cái này đúng với lòng hắn mong muốn. Xa xa đưa tay liền là một trường, hàn khí bốn phía, cảm thụ đập vào mặt hàn khí, Vương Nguyên Sĩ sắc mặt biến hóa, nhưng vẫn là không chút do dự tay phải vừa nhấc, đoản mâu điểm hướng bàn tay của hắn, Diệp Thần lập tức lật bàn tay một cái, biến trường thành chảo, vồ một cái về phía đoản mâu nhọn, Vương Nguyên Sĩ lập tức biến chiêu hóa đâm là quét. Hắn cái này đoản mâu cũng không phải là truyền thống mâu, mà là một loại kỳ môn binh khí, mũi thương có hai lưỡi đao, phi thường sắc bén, bình thường cũng có thể làm đao dùng, đồng thời tay trái đoản mâu vung ra, điểm hướng đối thủ bên hông, kiếm hai, tay phải hắc kiếm liền chút, hùng hậu nội lực đem Vương Nguyên Sĩ ngay cả mâu mang tay đẩy ra, cổ tay rung lên. Một kiếm đâm thẳng trung cung, Vương Nguyên Sĩ biến sắc, tay phải thu chiêu hướng trước người một ô, nhưng Diệp Thần nơi nào sẽ bỏ qua cơ hội này, tay trái lần nữa hóa chảo thành trưởng vỗ xuống, chính giữa hắn đưa ngang trước người cánh tay phải, một tiếng, răng rắc, xương cốt đứt gãy tiếng vang lên. Vương Nguyên Sĩ sắc mặt kịch biến. Một giây sau tay trái trường mâu hung hãn đâm thẳng đối thủ bên trong cung. Mưu toan vây ngụy cứu triệu, nhưng Diệp Thần căn bản sẽ không cho hắn cơ hội. Tay phải hắc kiếm hàn quang chớp liên tục, nhanh như thiểm điện điểm tại Vương Nguyên Sĩ cánh tay trái bên trên. Trong nháy mắt ba điểm huyết hoa hiện lên, cảm thụ cánh tay nhói nhói, hắn liền trong lòng biết không ổn. Dùng hết lực khí toàn thân về sau bay ngược, đồng thời hô to, giết hắn, mà lúc này bên cạnh hắn hộ vệ mới phản ứng được. Ước chừng hơn 20 tên hộ vệ hướng Diệp Thần xông lại. Nhưng lần trở lại này Diệp Thần cũng không phải người cô đơn. Vừa cái trước tiểu đội trưởng nhìn thấy hắn muốn bị vây công, cao giọng hô to, các huynh đệ, giáo úy đại nhân đã kích thương thủ lĩnh đạo tặc. Mọi người nhanh lên, nói xong một đoàn binh sĩ vọt lên, đem Vương Nguyên Sĩ hộ vệ toàn cản lại. Diệp Thần muốn liền là cái này hiệu quả, không có quấy nhiễu người. Hắn một bước phóng ra đã đuổi kịp Vương Nguyên Sĩ, một kiếm khi đao liền là như thế đánh xuống. Hùng hậu nội lực giao phó trên thân kiếm lực lượng kinh khủng. Cứ như vậy phổ thông một kiếm đánh cho Vương Nguyên Sĩ lảo đảo liền lùi lại hai bước. Keng, keng, keng, liên tiếp ba kiếm chém xuống, Vương Nguyên Sĩ chật vật liền lùi lại hơn 10 lui, cuối cùng đâm vào một cây đại mộc trụ bên trên, bị hắn thuận tay một kiếm bêu đầu, nhấc lên Vương Nguyên Sĩ đầu nhảy đến cọc gỗ chỗ cao dơ lên hét lớn. Vương Nguyên Sĩ đã chết, các ngươi còn không đầu hàng, vừa mới nói xong, thủy trại tiếp nước phỉ sĩ khí lập tức sụt giảm. Vượt qua một nửa thủy phỉ xoay người chạy, còn lại một nửa đầu hàng, một nửa còn tại ngoan cố chống lại, đào tẩu mặc kệ, đầu hàng bắt giữ lấy một bên trông giữ. ngoan cố chống lại thì bị đại quân Đoàn Đoàn vây quanh. Diệp Thần rút kiếm xông vào trong vòng vây, kiếm trong tay vừa nhấc, một cái thủy phỉ liền ngã đất. Hàn quang chớp liên tục, từng tiếng kêu thảm bên tai không dứt, lại ngoan cố chống lại cũng chỉ là phổ thông thủy phỉ. Lấy thực lực của hắn bây giờ, một kiếm một cái, tuyệt sẽ không có để hắn dùng kiếm thứ hai. 200 người bị hắn một người đồ sát hơn phân nửa, giết máu chảy thành sông. Về phần đầu hàng, Diệp Thần để người toàn trói lại ném trên thuyền, sau đó từng cái tra hỏi, làm ác không lớn có thể sống, cùng hung cực ác phân chia ra đến, bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Đều bị kéo lên đầu thuyền chiêu cáo ác dấu vết, bị hắn từng cái giết chết. Tuy nói rất muốn tiềm năng điểm, nhưng hắn không thể cõng một cái gặp người liền giết tên. Ngoại trừ chiến đấu bên trong giết chết, đầu hàng chỉ có thể giết làm nhiều việc ác, ác khâm lớn chỉ có thể buông tha. Không phải một cỗ buồn bực giết chết tạm thời là có thể thu được một nhóm tiềm năng điểm. Nhưng về sau chiến đấu coi như khó khăn, không ai dám đầu hàng. Một trận chiến đấu kết thúc, thủ hạ vui mừng hớn hở vơ vét thủy trại bên trong vật tư, phái người về Kinh Châu thành báo tin tức, đồng thời cấp tốc đem thủy trại đơn giản sửa chữa. Bọn hắn tạm thời muốn trú đóng ở nơi này, đứng tại thủy trại chỗ cao nhất. Diệp Thần hai tay đè lại hàng rào cột gỗ tựa hồ tại trông về phía xa mặt sông. Trên thực tế trước mặt hắn có một cái màn hình, phía trên biểu hiện hắn bây giờ có được 543 điểm tiềm năng điểm. Một trận chiến đấu xuống tới tăng hơn 200 điểm, nhưng những này còn chưa đủ. Đoán chừng ngay cả thôi diễn trong kế hoạch môn kia kinh thiên động địa nội công tâm pháp đều không đủ. Làm gì cũng phải lên ngàn tiềm năng điểm mới có thể làm đến. Bất quá cái này đối với hiện tại hắn tới nói không phải cái vấn đề lớn gì. Ngày thứ hai thủy trại còn không xây xong, hắn liền mang theo một chiếc chiến thuyền chở trên 100 binh sĩ xuất phát. Hắn muốn tiêu diệt toàn bộ phụ cận tiểu thủy trại. Phụ cận lớn nhất Long Vương bang thủy trại liền là Thông Giang thủy trại. Lớn hơn nữa liền là Thượng Du sông Trường Giang Động Đình phân đà cùng Hạ Du Cửu Giang phân đà. Thông Giang thủy trại vừa lúc ở vào giữa hai bên, chờ hai điểm đà biết được tin tức lại phái hạm đội tới làm gì cũng muốn 10 ngày nửa tháng. Trong khoảng thời gian này đủ để tiêu diệt toàn bộ song phụ cận thủy trại. Long Vương bang, Cửu Giang phân đà thủy trại. Ba tên nam tử mặc áo đen tiến vào thủy trại bên trong. Qua không đến một giờ, liền có mệnh lệnh hạ đạt. Toàn bộ thủy trại bắt đầu sôi trào lên. Sau mấy tiếng, một chi từ 50-60 chiếc lâu thuyền cùng phổ thông thuyền lớn tạo thành hạm đội tập kết hoàn tất, bắt đầu xuôi theo Trường Giang mà lên. Tình huống giống nhau xuất hiện tại Long Vương bang Động Đình phân đà. Cơ hồ tại cùng một ngày, Động Đình phân đà đại quân tập kết, rời đi Động Đình hồ xuôi theo Trường Giang hướng xuống. Diệp Thần tiếp vào Long Vương bang hạm đội xuất hiện tin tức lúc đã là ngày thứ ba, hắn ngay tại vây quét một cái bình thường thủy trại, nghe được tin tức lập tức trở về Thông Giang thủy trại. Vừa mới bắt gặp trên mặt sông hạm đội khổng lồ, hắn chỉ nhìn một chút liền làm ra rút lui quyết định. Địch nhân không phải rất nhiều, đoán chừng chỉ có 2-3 ngàn người quy mô. Trọng điểm là đối phương lại có mười mấy môn lâu thuyền lên trang bị có hỏa pháo. Đây là dùng cho thủy chiến chính quy chiến hạm. Bọn hắn không có, canh giữ ở thủy trại chỉ có một con đường chết, sẽ bị hỏa pháo tươi sống nổ chết. Bọn hắn phát hiện ra sớm, Cửu Giang phân đà hạm đội cách bọn họ còn có đoạn khoảng cách. Tăng thêm trước đó vật tư đại bộ phận đã mang lên thuyền, này lại trực tiếp từ bỏ thủy trại bên trong vật chất lên thuyền. Rất tàu nhanh đội rút lui thủy trại hướng Trường Giang một bên khác chạy tới. Chỉ cần vượt qua Trường Giang cập bờ, Giang Bắc là triều đình địa bàn, có thể thu hoạch được chi viện, kém nhất có thể bỏ thuyền lên bờ. nhiều nhất thuyền cùng vật chất từ bỏ. Dù sao mệnh là có thể bảo trụ, chỉ là người tính không bằng trời tính. Đội tàu vừa rời đi thủy trại, từ thượng du lái tới một chi hạm đội, đoán chừng là đoán được kế hoạch của bọn hắn. Vậy mà trực tiếp lái về phía lòng sông, nằm ngang ở trước mặt bọn hắn, cắt đứt sang sông con đường. Bọn hắn muốn qua, nhất định phải đánh xuyên chi hạm đội này. Nếu như là bình thường Diệp Thần có thể sẽ thử một chút. Nhưng bây giờ hai mặt thụ địch, làm như vậy chỉ có thể là muốn chết. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.